Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 181, chương 181, lần thứ 2 bộc phát 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Hậu đột nhiên một hồi cuồng tiếu, dùng một biểu lộ lạnh lùng nói ra. Hừ, thực cho ta không có biện pháp sao? Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo. Ban đầu hắn vẫn giấu kín đại bộ phận thực lực, bởi vì hắn không muốn đem tất cả thực lực bạo phát ra. Dù sao ẩn giấu luôn là có lợi nhất. Chân của Lâm Dật Hiên trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người lập tức như là đạn pháo thẳng tắp bắn tới Độc Hậu. Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Độc Hậu chứng kiến Lâm Dật Hiên dám phi thân tới đây ngăn đón hắn, không khỏi một hồi cuồng tiếu. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dật Hiên dám lỗ mãng như vậy. Phải biết rõ, không trung không giống mặt đất, có thể tự do xê dịch. Đã đến không trung, dù là tốc độ của ngươi nhanh, cũng chỉ trở thành mục tiêu sống. Đi chết đi. Độc Hậu cười lớn, tay nhẹ run lên, lập tức vô số sợi tơ trực tiếp bắn tới Lâm Dật Hiên. Ngây thơ. Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, trốn cũng không có trốn, trực tiếp xông về trước đi. Những tơ mỏng kia gặp được phép tơ hoạt động, liền trực tiếp ngừng lại. Sau đó Lâm Dật Hiên trực tiếp đá một cái, vậy mà như là dẫm mặt đất bình thường, cả người lập tức gia tốc, trực tiếp đến trước người Độc Hậu, một cước trực tiếp quất vào trên bụng Độc Hậu. Lực lượng khổng lồ trùng kích, trực tiếp làm cho con mắt Độc Hậu muốn lồi ra, cả người như là đạn pháo bay đi. Dưới chân Lâm Dật Hiên lại đạp trên không trung, cả người cũng đuổi theo về hướng Độc Hậu. Dưới vector hoạt động cùng phong thần thối tác dụng, Lâm Dật Hiên vậy mà trong chớp mắt liền đuổi theo Độc Hậu. Sau đó Lâm Dật Hiên lần nữa một cước đá trúng ngực Độc Hậu. Độc Hậu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, dùng tốc độ nhanh hơn bay đi phương xa. Nhưng Lâm Dật Hiên không đình chỉ, lần nữa phát lực, lần này không có như lần trước trực tiếp liền đuổi theo, mà là đuổi vài trăm mét. Thế Độc Hậu vọt tới trước hơi trì hoãn, mới lần nữa đuổi theo. Lâm Dật Hiên lại đá một cước, lần này trực tiếp đá vào đầu Độc Hậu. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên có thể chứng kiến da thịt trên mặt Độc Hậu trực tiếp tràn ra, máu tươi phun mạnh. Đầu của Độc Hậu thật đúng là rắn chắc, một cước này vậy mà không có đá nát đầu của hắn. Lâm Dật Hiên có chút cảm thán, nhìn xem Độc Hậu này còn kiên cường hơn rắn. Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, hắn sở dĩ không ngừng đá Độc Hậu là có nguyên nhân. Vì địa phương này còn cách gần trung tâm, tới nơi này đã không có người ở, ở địa phương này giải quyết Độc Hậu là phù hợp nhất. Lâm Dật Hiên nhìn về phía trước cách đó không xa, lần nữa đuổi theo Độc Hậu, lần này không có đá, mà là trực tiếp bổ xuống, lập tức hướng xuống đầu Độc Hậu, trực tiếp đạp hắn xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất trực tiếp bị Độc Hậu ném ra một cái hố to, vô số bụi mù từ đó tràn ra. Lâm Dật Hiên trực tiếp từ không trung rơi xuống, đứng ở bên cạnh cái hố lớn. Lúc này bụi mù trong hầm đã tản đi, lộ ra bộ dáng thê thảm của Độc Hậu. Chỉ thấy lúc này Độc Hậu đã huyết nhục mơ hồ, quần áo trên người bể tan tành, lộ ra da thịt vỡ vụn, hơn phân nửa khuôn mặt đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Một cánh tay càng là vặn vẹo đổi hình, ngực bẹp xuống dưới, tư vị làm con mồi như thế nào? Hiện tại có cảm thụ gì không? Lâm Dật Hiên đứng ở trước mặt Độc Hậu, nhàn nhạt hỏi thăm. Cầu ngươi bỏ qua cho ta, thả ta so với giết ta chỗ tốt càng nhiều. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta thề cả đời sẽ hiệu chung với ngươi. Cường giả như ngươi, nhất định cũng cần một người quản lý sự tình cho ngươi. Ta biết rõ rất nhiều sự tình thế giới hắc ám, nhất định sẽ trợ giúp cho ngươi rất lớn. Lúc này Độc Hậu chật vật không chịu nổi, vậy mà trực tiếp hướng Lâm Dật Hiên cầu xin tha thứ. Trợ giúp. Lâm Dật Hiên lạnh lùng cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một cục đá nho nhỏ, nhẹ nhàng ném lấy trên tay. Không, không không, ta thật sự sẽ trợ giúp cho ngươi rất lớn, thậm chí có thể mang đến cho ngươi tài phú không tưởng được. Ngươi không nên giết ta. Độc Hậu chứng kiến cục đá trong tay Lâm Dật Hiên, Đồng tử mạnh mẽ rụt thoáng một phát. Hắn tự nhiên được chứng kiến uy lực cục đá mà Lâm Dật Hiên bắn ra. Cho nên hắn vội vàng hoảng sợ hét lớn. Tài phú, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng suy. Cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức cục đá kia lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Độc Hậu. Không, tại cục đá bắn ra. Độc Hậu kinh sợ kêu to. Hắn muốn tránh, nhưng mà thân thể sớm đã rách mướp. Có thể còn sống dĩ nhiên là tánh mạng hắn ương ngạnh. Mắt thấy cục đá mang theo phong áp cường đại trực tiếp đến trước mắt của hắn. Cặp mắt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ tuyệt vọng. Sau đó cục đá trực tiếp kích tiến vào trong mắt phải Độc Hậu. Ánh mắt Độc Hậu lập tức bị cục đá kích nổ. Vô số huyết dịch hòa với não màu trắng trực tiếp từ trong hốc mắt xì ra. Cho dù ngươi có thể cho ta trợ giúp lớn hơn nữa, mang đến nhiều tài phú hơn nữa, ta cũng không dám đem một độc xà giữ ở bên người. Độc xà vĩnh viễn là không thể tin. Lâm Dật Hiên nhìn Độc Hậu chậm rãi mất đi sinh cơ. Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Độc xà vĩnh viễn là động vật máu lạnh nhất. Mà Độc Hậu chính là loại động vật lãnh huyết. Vĩnh viễn không biết sẽ lúc nào cắn ngươi một ngụm. Trước thu thập thi thể Độc Hậu một chút. Dù sao nơi này chính là hiện đại. Không phải ở trên trong thế giới Thiên Long Bát Bộ. Tùy tiện tìm một chỗ chôn là được rồi. Lâm Dật Hiên đi đến bên cạnh thân thể Độc Hậu. Vừa định đi lục soát thân thể Độc Hậu một chút. Lại đột nhiên cảm thấy trái tim một hồi dồn dập nhảy lên. Sau đó tựa hồ cả thân thể đều bành trướng thoáng một phát. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi kinh nghi. Chẳng lẽ hắn không cẩn thận gặp Độc Hậu ám toán? Sau đó ở trong thân thể lần nữa truyền đến trái tim dồn dập nhảy lên. Thân thể lại đột nhiên bành trướng hai cái. Ở trong thân thể bắt đầu nóng lên. Phát nhiệt, như là bốc cháy lên. Cái thống khổ quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm này, đáng chết. Là T-virus bạo phát lần nữa. Hắn chẳng thể nghĩ tới T-virus sẽ ở thời điểm này bạo phát ra. Lúc trước Tuyết Nhi cũng đã nói rồi. T-virus biến dị còn có hai lần bộc phát. Chẳng qua là Lâm Dật Hiên không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Cũng trùng hợp như vậy. Cách chương.